Tân Hoàng từ hôn, đa ta ngài, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh giao này, thật sự rất thuận tay. Ta thốt lên, lòng đầy chân thành, chàng nhìn ta, nụ cười bỗng chốc càng rạng rỡ. Sáng ngời, bị nụ cười ấy cuốn lấy, ta nhất thời lạc mất hồn. Đến khi bừng tỉnh, ta chỉ muốn tự tát mình một cái. Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không cưỡng lại được chút nhan sắc như thế, thật chẳng còn mặt mũi nào. À, ngươi đến đây thả đèn trời à? Ta còn có việc nên phải đi. Cảm thấy hơi nóng bừng mặt, ta vội tìm cớ để rời đi, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Tần Nghị cắt ngang. Ta đến để thả đèn cho phụ vương. Mẫu thân ta mất sớm, ta là con độc nhất được phụ vương nuôi dưỡng. Giờ ông ấy đã rời xa ta, trên cõi đời này ta chẳng còn ai là thân nhân nữa rồi. Không biết có phải nhắc đến đèn trời đã khơi lại nỗi đau trong lòng chàng không, mà gương mặt chàng đột nhiên trĩu nặng buồn bã, nét bi thương hiện rõ khiến ta có chút hối hận vì đã nói ra điều này. Chưa kịp mở lời an ủi, chàng đã bước lại gần ta hai bước. Lúc này ta mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng phảng phất từ người chàng. Chàng đã uống rượu sao? Tần Nghị đứng ngay bên cạnh ta, ánh mắt nhìn về phía hàng bán kẹo hồ lô cách đó không xa. Trước đây, phụ vương thường mua kẹo hồ lô cho ta. Lúc ấy ta đã lớn, không còn thích nữa, thường chỉ cắn một miếng rồi bỏ lại. Giờ đây, muốn ăn e cũng chẳng còn ai mua cho nữa. Chàng nhìn về phía đó, nở nụ cười buồn, man mác xa xăm. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng ta chợt thấy trùng xuống, trong lòng dâng lên chút áy náy. Không nghĩ ngợi gì thêm, ta bước nhanh đến quầy hàng, bỏ lại một câu: ngươi đứng đây đừng đi đâu, ta đi mua cho ngươi. Chẳng bao lâu, ta trở lại, đưa kẹo hồ lô cho chàng. Thực ra, còn một điều phụ vương đã từng dặn dò. Tần Nghị nhìn ta, ánh mắt sâu lắng. Ông ấy nói rằng, nếu có ai khác mua kẹo hồ lô cho ta, thì nhất định ta phải cưới người đó về làm vợ. Lời nói của chàng làm ta kinh ngạc đến nỗi suýt nữa đánh rơi cây kẹo hồ lô trong tay. Khi cây kẹo hồ lô sắp rơi, Tần Nghị đã nhanh chóng đón lấy, nhẹ nhàng ngắn một miếng. Ngươi có đồng ý làm hoàng hậu của ta không? Tần Nghị chăm chú nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự chân thành và mãnh liệt. Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Đến khi trở về nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng, không hiểu tại sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức nói chuyện hôn nhân rồi. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, mẹ đã kéo ta ra khỏi giường, bảo rằng Tần Nghị đến cầu hôn. Ta bàng hoàng, không tin nổi. Khoảng một canh giờ sau, khi Tần Nghị rời khỏi, mẹ gọi ta vào phòng cùng phụ thân nghiêm trang thẩm vấn. Tốt lắm, ta bảo ngươi ra ngoài tìm xem có ai vừa mắt không. Thế mà ngươi chẳng chịu đi, hóa ra trong lòng đã sớm có người. Ta nuôi ngươi với anh ngươi đến từng này tuổi, chỉ mong được thấy chút chuyện vui của các ngươi. Vậy mà đứa nào đứa nấy đều âm thầm giải quyết chuyện cả đời, chẳng thèm nghĩ đến ta chút nào. Mẹ trách ta, nhưng lời lẽ càng nói càng lệch đi đâu. Ta nhanh chóng giải thích, thật ra giữa ta và Tần Nghị thực sự không có gì. Nhưng mẹ ta lại không tin. Bà bảo rằng trước đây khi hỏi anh ta về chuyện với Tiểu Tiểu, anh ta cũng bảo không có gì. Vậy mà giờ đây hắn không rời Tiểu Tiểu nửa bước. Dù các ngươi có tiến đến mức nào, chuyện hôn sự này ta vẫn không đồng ý. Mẹ đập bàn, tuyên bố, tại sao? Ta còn chưa kịp nói, cha ta đã nóng ruột hỏi trước. Tần Nghị lớn hơn Khanh Nhi 5 tuổi, già quá rồi, mẹ ta nhăn mặt nói. Phụ thân bỗng nhiên im lặng, một lát sau, giọng ông uất ức, ta lớn hơn nàng 9 tuổi, chẳng lẽ nàng cũng đã sớm chê ta già rồi? Mẹ ta đang nói đến chuyện của Khanh Nhi, đừng có lôi ta ra nói vào lúc này. Mẹ ta trừng mắt cảnh cáo, cha ta lần đầu tiên không nhượng bộ. Nàng nói đây là chuyện của Khanh Nhi, vậy hãy để nó tự quyết. Nàng không thể vì ý riêng mà phá hủy cả đời con gái được. Mẹ ta định phản đối, nhưng nghĩ lại rồi nhìn về phía ta. Con nghĩ sao về hôn sự này? Ta biết nghĩ sao? Chẳng lẽ phải nói Tần Nghị chỉ vì một cây kẹo hồ lô và lời của phụ vương hắn mà nhất quyết cưới ta sao? Mẹ và cha ta chắc chắn sẽ cười nhạo ta mất. Thưa phu nhân, có một thị vệ ngoài cửa báo rằng hoàng thượng gửi thư cho tiểu thư. Có muốn tiếp nhận không à? Đúng lúc ta đang phân vân chưa biết trả lời thế nào, thì tỷ nữ ngoài cửa vào báo. Nhận, tại sao không chứ? Mẹ ta nghe xong dứt khoát trả lời. Quay sang ta, bà nói, còn có cả thư từ. Thế mà người còn bảo hai người không có gì. Không thể nào là thư tình được. Ta nói chắc nịch, đợi lát nữa mang vào mẹ xem sẽ biết. Hắn nhất định đã nghĩ kỹ lại sau khi cầu hôn và hối hận. Lúc này chắc chắn là hắn gửi thư bảo ta từ chối. Mẹ nhìn ta đầy hoài nghi. Ta đáp lại ánh nhìn ấy với sự chân thành tuyệt đối. Ta không tin, lời bà thốt ra như nhát dao đâm vào lòng ta. Thật sự rất khó chịu. Vậy hãy chờ xem, chẳng mấy chốc, tỷ nữ mang thư đến. Ta mở ra ngay trước mặt phụ mẫu. Xem đi, chắc chắn không phải là. Đây là cái gì chứ? Ta nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa bên trong. Không tin nổi vào mắt mình. Gặp gỡ trái tim sao xuyến. Lâu ngày vẫn bồi hồi. Mẹ ta đọc từng chữ, rồi quay sang nhìn ta. Bằng chứng rõ ràng thế này mà còn dám chối à, ta. Cuối cùng, chuyện hôn sự vẫn thành. Lý do là khi ta định mở miệng từ chối, phát hiện bản thân không thể thốt ra được. Trong đầu cứ hiện lên chiếc khăn tay mà Tần Nghị đã cầm đêm đó. Rồi cả ánh mắt chàng nhìn ta buổi sáng bức vua thoái vị. Rồi cảm giác khi chàng che mắt ta trong điện, thanh dao nơi thắt lưng cũng làm ta không yên lòng. Cuối cùng, tất cả như hóa thành hình bóng chàng đứng bên hồ đêm hội hoa đăng. Vẻ cô độc và đau buồn của người từng mất đi tất cả thân nhân. Ngày hôm sau, Tần Nghị hạ chiếu thư phong ta làm hoàng hậu. Hơn nữa, chàng còn tuyên bố đây là hoàng hậu duy nhất của chàng. Hoàng cung sẽ không nạp thêm phi tần nào. Tin tức này khiến không ít người trong triều bất mãn. Họ vẫn muốn đưa con gái mình vào cung. Cách chương.